Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49. Một cái kịch bản dẫn phát huyết án. Quả là thế, Tiếu Phẩm Thanh vừa cười vừa nói. Kết cục bộ phận, Trần Tổng Giám là thế nào cân nhắc đâu? Trần Thuật nâng lên chén cà phê, bởi vì cà phê quá nóng, chỉ có thể nhấp một chút xíu ở trong miệng. Dùng đầu lưỡi cảm thụ cỗ này đắng chát sau từng tia nước. Vấn đề này ngược lại là đem Trần Thuật cho hỏi khó. Hắn thiết lập hai loại kết cục, một loại là hữu tình người sẽ thành thân thuộc, nam nữ chủ giác hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Một loại khác thiết lập thì là nữ chính chỗ cái kia một khung máy bay cùng loại với mã hàng 370. Phát sinh tai nạn trên không. Phi cơ tại Ấn Độ Dương biến mất, nam chính chờ cả đời, tương lai đợi đến người yêu trở về, lấy bi kịch kết thúc. Trần Thuật còn chưa cân nhắc rốt cuộc muốn dùng loại kết cục như thế nào. Nhìn thấy Trần Thuật trầm mặc không nói, Tiếu Phẩm Thanh trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Nói ra, ta hiểu, chúng ta thì không nói kết cục. Thì nói chúng ta đã thu đến bài viết nội dung dạng này hẳn không có vấn đề à. Người biết cái gì à? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Có cần phải tự suy diễn cho mình thêm tình tiết như vậy không à? Người cái này diễn kịch. Bất quá, Tiếu Phẩm Thanh chủ động đưa ra mọi người không nói đoạn kết. Chỉ nói mình đã viết xong nội dung. Trần Thuật vẫn là vô cùng cao hứng. Không có vấn đề. Trần Thuật nói ra, Tiếu Tổng Biên muốn giải cái gì? Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Sau đó, hai người liền vây quanh cơ trưởng tiên sinh cái này kịch bản mở ra thảo luận. Song phương trò chuyện với nhau thật vui. Chờ đến Tiếu Phẩm Thanh đem chọn cái cố sự hệ thống cùng nhân vật mạch lạc hiểu càng rõ ràng hơn. Thấu triệt về sau, trong tay bưng lấy cà phê đã sớm lạnh thấu. Tiếu Phẩm Thanh nhìn lấy Trần Thuật, lên tiếng nói ra, Trần Tổng Giám, chúng ta Đông Chính truyền thông, thói quen lời dạo đầu. Lại phát hiện không có cách nào tại Trần Thuật thân thể bên trên sử dụng. Tiếu Phẩm Thanh sững sờ một lát, nói ra, chúng ta Đông Chính truyền thông văn học bộ rất thích người bộ này kịch bản. Hy vọng có thể hợp tác với Trần Tổng Giám, đây là ta vinh hạnh. Trần Thuật cưỡng ép đè xuống vui, sướng trong lòng cùng kích động, bình tĩnh nói ra, đỏ, liền muốn đỏ, chúng ta văn học bộ bên này chủ yếu là ở giữa nội dung phương diện cùng ngươi câu thông. Bản quyền mua sắm bên này sẽ có công ty bản quyền bộ đến tiến hành phụ trách. Chắc hẳn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ liên lạc với ngươi. Tốt, nếu như điều kiện phù hợp lời nói. Ta rất tình nguyện đem cơ trưởng tiên sinh cái này kịch bản giao cho công ty đến thao tác. Trần Thuật cũng thích hợp bày tỏ một chút trung tâm. Cái này quá tốt. Tiếu Phẩm Thanh vừa cười vừa nói. Nói một câu chuyện khác. Giả dụ kịch bản này bị công ty mua xuống. Người càng muốn để công ty vị nào nghệ nhân đến diễn nữ chính. Vị nào? Khổng Khê, Tô Âm. Hoặc là cái nghệ sĩ nào khác mà ngươi yêu thích. Khổng Khê, Trần Thuật Thanh âm kiên định nói ra. Ha ha ha, hiểu rõ. Tiếu Phẩm Thanh cười ha hả nói ra. Trần Thuật cũng theo cười. Nghĩ thầm, tên này làm sao cười đến quỷ dị như vậy thì theo muốn một ngụm đem người ăn hết giống như. Tiếu Phẩm Thanh nói không sai. Trong thời gian bọn hắn cùng ăn cơm trưa trò chuyện xong kịch bản nội dung về sau. Buổi chiều bản quyền bộ người phụ trách Lý Kim Long thì tìm tới cửa. Lý Kim Long đã theo Tiếu Phẩm Thanh cái kia nghe đến cơ trưởng tiên sinh cái này kịch bản thân. Phận chân thật, cho nên trong thời gian làm việc liền trực tiếp đến Trần Thuật văn phòng bái phòng. Song phương đều có hợp tác thành ý, đơn giản cũng là giá cả vấn đề, mà cái này kịch bản còn không có mua sắm tới tay. Thì đã được đến Đông Chính nhất tỷ Khổng Khê cùng Đông Chính chuẩn nhất tỷ Tô Âm hai vị này, đại tiền bối, chú ý thậm chí tranh đoạt. đối với bản quyền bộ tới nói là cho tới bây giờ đều chưa từng tao ngộ qua sự việc. Đối Lý Kim Long tới nói, hắn muốn làm liền là đem cái này bản quyền nắm bắt tới tay. Còn cuối cùng do ai đến vai diễn nữ số 1, vậy thì không phải là hắn cân nhắc sự việc. Nếu như hắn không có cách nào cầm tới cái này bản quyền, vậy hắn thì phải nghĩ biện pháp lắng lại hai vị đại đầu tỷ lửa giận. Đặc biệt là Khổng Khê đại tiểu thư, văn học bộ cùng bản quyền phần này một bên đẩy vô số kịch bản đi qua, đều bị nàng từng cái phủ quyết, dẫn đến nàng hơn một năm thời gian đều không có tiếp bộ phim. Hiện tại nàng không dễ dàng nhìn trúng một bộ kịch bản, còn bị bọn họ bản quyền bộ thả ra đi, ai nguyện ý đến cõng cái này miệng nồi lớn. Cho nên, hai người rất nhanh liền đạt thành thành giao hiệp nghị. Lý Kim Long trở về làm kịch bản hợp đồng. Trần Thuật ngồi tại trước bàn làm việc có loại giật mình trong mộng cảm giác. Theo đem kịch bản phát cho Khổng Khê, đến hoàn thành kịch bản giao dịch, tổng cộng không đến 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian liền bán rơi một cái kịch bản. Cái này tại Trần Thuật tay mơ này mới trong mắt người quả thực là khó có thể tưởng tượng sự việc. Trần Thuật không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì cố sự, nhưng là hắn biết nếu như phát sinh qua cố sự lời nói, cố sự này nhân vật chính nhất định là Khổng Khê. Khó trách người khác đều nói trong triều có người thì đường làm quan rộng mở, phía trên có người thì lên chức không còn xa. Cảm tạ bắp đùi. Nhớ tới bắp đùi, Trần Thuật lúc này nắm lên điện thoại di động cho Khổng Khê phát một cái tin tức. Kịch bản bán đi, thật sao? Chúc mừng. Khổng Khê hồi phục, có phải hay không là ngươi ra tay giúp đỡ? Ngươi nếu như nghĩ như vậy cũng có thể, cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Lấy thân báo, đáp. Khổng Khê trở lại đến 4 chữ này, Trần Thuật nhìn một lần, đỏ mặt, lại nhìn một lần, mặt càng đỏ, nhịn không được nhìn một lần lại một lần, có chút thẹn quá hóa giận lên, trả lời, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà là muốn ngủ ta, chính mình nghĩ lại một chút, có phải hay không rất quá mức, há, cái kia không ngủ, giữ lại lời nói Trần Thuật là nói không nên lời. Nhưng là, người dễ dàng như vậy liền từ bỏ, thật không có bền lòng kiên quyết a. Cùng Trần Thuật nói chuyện phiếm vài câu về sau, Khổng Khê vứt xuống điện thoại di động, nhìn lấy ngồi tại đối diện Vương Thiều nói ra, Thiều tỷ ngươi tiếp tục, Tiểu Khê, ngươi nghe nói sao, Tô Âm bên kia cũng tìm tới văn học bộ, Trương Lâm tự mình gọi điện thoại cho Tiếu Phẩm Thanh. Nói là để Tiếu Phẩm Thanh đem kịch bản phát cho nàng. Còn nói nếu là Tô Âm nhìn trúng cái này kịch bản lời nói, không cho phép bọn họ lại cho người khác. Vương Thiều một mặt nộ khí, nói ra, ngươi nói một chút, đây không phải khinh người quá đáng sao? Nàng Tô Âm có cân lượng bao nhiêu chính mình còn không rõ ràng lắm, thế mà là muốn cùng nhà chúng ta Tiểu Khê tranh giành kịch bản. Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một vòng mê người đường vòng cung. Cười khẽ một tiếng, nói ra, Tô Âm muốn kịch bản này, chứng minh kịch bản này viết xác thực tốt. Có vấn đề gì? Ôi, ta Khổng đại tiểu thư a, người không nên đem nhân tâm nghĩ đến quá đơn giản. Đừng nhìn cái kia Tô Âm mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn kêu. Nhìn đối ngươi vô cùng thân mật bộ dáng, tâm lý hận không thể đem ngươi dẫm vào bùn nhão bên trong. Cái tiểu nha đầu này tâm tư nặng đây. Nàng biết rất rõ ràng ta chạy đến văn học bộ đi muốn kịch bản, còn để Trương Lâm gọi cuộc điện thoại này. Đây là ý gì? Nàng tranh đến là kịch bản này sao? Nàng tranh đến là ngươi cái này nhất tỷ vị trí. Thật sao? Khổng Khê cười khẽ, nói ra, nàng muốn mà nói, cầm lấy đi tốt. Vương Thiều đã cảm thấy trái tim bỗng nhiên đau xót, người khác đều liều mạng trèo lên trên, vị đại tiểu thư này đến cùng là cái gì cái tình huống a? Không nói để ngươi trên sự nỗ lực tiến, ngươi dù sao cũng phải đem vị trí của mình cho bảo vệ tốt a. Khổng Khê cũng biết mình không quan trọng thái độ đối Vương Thiều tạo thành bao lớn lực tổn thương. Độ, đối với rất nhiều nghệ nhân mà nói, tư lịch đại biểu cho địa vị, đại biểu cho thu nhập, cũng đại biểu cho tư nguyên lấy được. Nếu như mình bị Tô Âm lấy đi, Đông Chính nhất tỷ, cái chiêu bài này, sợ là công ty tư nguyên lập tức muốn trên diện rộng nghiêng đến trên người đối phương đi. Khi đó, muốn một lần nữa đuổi theo cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Thiều tỷ, không cần lo lắng, ta biết ta đang làm cái gì. Ta có thể không lo lắng sao? Người ta đều đã trèo lên đầu chúng ta mà ức hiếp. Ngươi còn như vậy không tim không phổi. Vạn nhất thật là bị cái tiểu nha đầu kia phiến tử đem kịch bản cho cướp đi. Sợ ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nếu là nói như vậy, Khổng Khê thân thể nằm tại mềm mại ghế dựa vào mặt, con mắt nhắm lại, tựa như là một đầu đang tính toán cái gì tiểu hồ ly. Ta lại thêm một mồi lửa. Đâu chỉ phải thêm một mồi lửa a. Ngươi lập tức cho Kim Đồng gọi điện thoại. Hắn cùng ngươi quan hệ gần nhất, nhất định sẽ đứng ra ủng hộ ngươi. Lật Đồng bên kia tốt nhất cũng muốn đi tự mình bái phỏng một chút. Ngươi hơn một năm nay tùy hứng vọng động, Lật Đồng đã rất không cao hứng. Nếu là Tô Âm cùng ngươi phát sinh tranh chấp lời nói, thái độ của hắn thì phi thường mấu chốt. Còn có Khởi Nguyên bên kia cũng lên tiếng kêu gọi. Dù sao hắn là một mực ủng hộ ngươi. Khởi Nguyên tuy nhiên chiếm cứ cổ phần không nhiều, nhưng hắn là công ty tốt nhất nam nghệ sĩ. Hắn nói chuyện vẫn rất có phân lượng, thì liền Lật Đồng đều không thể không thận trọng cân nhắc. Thiều tỷ nghĩ thật là chu đáo đây. Khổng Khê vừa cười vừa nói, ta cái này không đều là vì ngươi cái này tiểu tổ tông nha. Vương Thiều một mặt bất đắc dĩ nói ra, Tô Âm muốn cầm Đông Chính nhất tỷ vị trí. Ta nhìn nàng là si tâm vọng tưởng, muốn ngoi đầu lên, chúng ta thì hung hăng một gậy gõ lên đi, đánh cho đau nhức, thì không người nào dám tùy tiện ngoi đầu lên. Hậu Nghệ một tiễn bắn xong Điêu Đinh Trụ Vương, Chiêu Quân, muốn chạy sông đi lên chính là muốn đi thu hoạch đầu người thời điểm. Tránh núp trong bụi cỏ mặt An Kỳ Lạp một cái đại chiêu bắn tới. Hậu Nghệ trong nháy mắt bị miểu sát. Bạch Khởi Nguyên có chút buồn bực đưa di động vứt qua một bên. Nói ra, vẫn là quá bất cẩn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Mỗi người đều hiểu được câu nói này ý tứ. Nhưng là chân chính có thể làm đến lại có mấy người. Là Bạch gia không có thời gian chơi. Có thời gian mà nói, đã sớm đánh tới vương giả cấp bậc. Trợ lý Đằng Vân lên tiếng an ủi nói ra. Nhìn thấy Bạch Khởi Nguyên cũng không có nhặt lên điện thoại di động chơi một ván nữa ý tứ. Đằng Vân ra vẻ thần bí nói ra. Bạch gia, gần nhất công ty không khí không đúng. Làm sao không khí không đúng? Bạch Khởi Nguyên có chút hiếu kỳ nhìn qua. Hắn bình thường sự vụ bận rộn, rất ít lẫn vào công ty sự vụ. Nhưng là, bởi vì Đằng Vân tồn tại, công ty nếu là có mưa gió cỏ lay cái gì hắn cũng sẽ trước tiên liền biết. Cái này vẫn phải theo một cái kịch bản nói lên. Đằng Vân nói ra, văn học bộ bên kia phát hiện một cái rất không tệ kịch bản. Không biết là người nào phát cho Khổng Khê. Khổng Khê rất là ưa thích, thì phái Vương Thiều đi văn học bộ lấy kịch bản. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tô Âm cũng đồng dạng nghe nói kịch bản này. Sau đó để Trương Lâm cho văn học bộ Tiếu Phẩm Thanh gọi điện thoại. Nói là Tô Âm ưa thích sách cũng không cần lại cho người khác. Hiện tại bản quyền bộ đem kịch bản cho mua lại. Nhưng là kịch bản đến cùng do ai đến vai diễn nữ số 1. Sợ là còn có đến một phen tranh chấp. Bạch Khởi Nguyên hơi trầm ngâm. Tính toán trong này lợi và hại được mất. Vừa cười vừa nói. Đây coi như là một cái kịch bản dẫn phát huyết án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.